Thập niên chùa diễn trò xuyên thành nữ phụ cực phẩm. Chương 260, chương 260. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Trà, mày là cái thá gì? Mày tưởng là báo cảnh sát thì tao sợ mày à? Mày còn dám đánh tao? Tô Vận la hét om sòm, duỗi tay muốn đánh Tô Trà, nhưng mà ngay từ đầu lúc cô ta đang ngây người thì đã mất quyền đánh trước. Hiện giờ cô ta bị Tô Trà đè lên thì lại càng không chiếm ưu thế. Vương Quyên ở bên cạnh nhìn thấy Tô Vận bị đánh thì lập tức muốn chạy lại hỗ trợ. Nhưng mà Vương Tú Mi đã nhanh tay hơn một chút, chặn động tác của bà ta. Cô làm gì đấy? Nếu cô mà dám đánh thì tôi cũng đánh. Vương Tú Mi lạnh mặt mở miệng nói. Vương Quyên nhìn Vương Tú Mi như vậy thì chần chờ trong chốc lát. Cuối cùng cũng không chạy lại hỗ trợ nữa. Thấy Vương Quyên đã bị giữ lại, Vương Tú Mi trông thấy con gái chiếm ưu thế còn chậm rãi nói một câu. Con ơi, không cần vội, con muốn đánh đến lúc nào cũng được. Tô Trà nghe thấy mẹ mình nói vậy thì trong lòng cảm thán một câu. Đúng là bà mẹ quốc dân. Công an thấy một màn như vậy thì hơi rối rắm. Hiện tại cần chạy lại can ngăn hay là... Chỉ cần suy xét 3 giây, đồng chí công an xoay người đi ra ngoài. Đồng chí công an tỏ ý, ai ra? Vừa nãy có chuyện gì đấy? Sao tôi không thấy gì? Mặt Tô Vận bị đánh sưng lên, dấu tay cũng in lên má. Có lẽ vì đau quá nên trong chốc lát Tô Vận suýt đẩy được thân thể bé nhỏ của Tô Trà xuống. Nhưng cũng chỉ là suýt nữa mà thôi. Không thành công là vì đồng chí Tô Thắng Dân không cẩn thận đạp Tô Vận một phát. Một chân này lại một lần nữa đá Tô Vận nằm sấp xuống. Tô Trà cũng rất nhanh trí. Vừa thấy Tô Vận bị nằm sấp xuống đất, lập tức lại cưỡi lên. Nhìn đến động tác của Tô Thắng Dân, Vương Quyên không nhịn được mở miệng chỉ trích. Mấy người chơi xấu, đã nói là một đánh một cơ mà. Tô Thắng Dân và Vương Tú Mi quyết đoán cho Vương Quyên một ánh mắt xem thường. Ai đồng ý cùng bà nói một đánh một? Vẻ mặt Vương Quyên ngơ ngác. Vương Tú Mi không cho bà ta giúp Tô Vận. Như vậy không phải là cam chịu để Tô Trà và Tô Vận một đánh một hay sao? Đối diện với ánh mắt không thể tin được của Vương Quyên, vẻ mặt Vương Tú Mi tràn đầy vô tội. À, bà có nói như vậy sao? Bà chưa hề nói. Vương Tú Mi không xông lên đánh Tô Vận một trận đã cảm thấy hiện tại tính tình của mình là hiền hòa nhất rồi. Bắt nạt con gái của bà là bà đánh. Lúc Tô Vận bị công an mang về cục công an, khuôn mặt thanh tú, trắng nõn của cô ta đã sưng như đầu heo. Cả người cũng nhếch nhác, trên quần áo dính đầy bùn. Dọc theo đường đi, Tô Vận có thể nói là phong cảnh vô hạn. Tô Vận bị đưa tới đồn trong sự chỉ trỏ của mọi người. Tôi muốn báo án, Tô Trà vừa mới đánh tôi. Tôi muốn được khám nghiệm thương tích. À, trước hết phối hợp với chúng tôi trước đã. Còn chuyện khác thì nói sau. Mặt công an không cảm xúc trả lời cô ta. Không được, tôi phải khám nghiệm thương tích ngay bây giờ. Ngại quá, mời quý cô đây hợp tác làm việc với chúng tôi. Công an vẫn không thay đổi vẻ mặt trả lời. Tôi muốn khiếu nại anh. Tô Vận tức muốn hộc máu, giống lên một câu. Xin cô hãy hợp tác làm việc với chúng tôi. Lần này thì từ, quý cô, cũng thành, cô. Có thể thấy được công an đã hơi mất kiên nhẫn. Công an đưa cô ta tới đây là để hợp tác làm việc. Còn nếu như muốn khiếu nại thì đợi khi nào cô ta có thể đi ra ngoài rồi nói tiếp. Vụ án này rất nghiêm trọng, nếu là người bình thường đã đành, nhưng người bị hại lại có thân phận đặc thù. Lần này cô ta có thể đi ra ngoài hay không còn phải xem xét ý kiến của Tô Trà. Tô Vận nghĩ đến việc lén giải hòa, muốn bồi thường, không có chuyện đó đâu. Tô Trà bày tỏ rằng có muốn cũng không được, đầu óc của Tô Vận không được bình thường. Ai biết được nếu thả ra có thể cắn người bừa bãi nữa không? Tô Trà không muốn gì khác, chỉ cần việc công xử theo phép công là được. Chuyện của Tô Vận cần xử lý như thế nào thì cứ xử lý như thế đấy. Chỉ trong 2 ngày ngắn ngủi, chuyện mà Tô Vận làm đã đồn khắp thôn Thanh Sơn. Người dân biết chuyện của Tô Trà là do Tô Vận sai người làm thì đều cảm thấy sởn tóc gáy. Đứa con gái đó tuổi còn nhỏ mà tàn nhẫn thật, mâu thuẫn một tí thôi đã muốn hủy cả đời người ta. Cũng may Tô Trà không có việc gì, nếu đổi thành con gái của họ thì chẳng phải đã bị hại cho thê thảm rồi sao? Các cụ ông nhà họ Tô cũng rất tức giận vì chuyện Tô Vận làm. Đặc biệt là ông nội Tô Trà. Ông cụ quyết đoán mở họp trong thôn để xóa tên Tô Vận trong gia phả dòng họ. Trong lòng Tô Thắng Hoa hơi khó chịu, dù sao cũng là con gái mình. Bị tới nông nỗi này thì trong lòng Tô Thắng Hoa không có khả năng thoải mái được. Mặc dù trong lòng không dễ chịu nhưng Tô Thắng Hoa cũng không có mặt mũi cầu xin nhà chú hai thả Tô Vận. Con người đã làm chuyện gì thì phải chịu trách nhiệm với việc đó. Ngay cả Tô Thắng Dân cũng đã đánh tiếng trước. Chuyện này ông nghe con gái của ông. Đừng ai tới xin xỏ. Người nhà họ Khương cũng đã biết tin. Mẹ Khương âm thầm thấy may mắn vì lúc trước mình đã cắt đứt quan hệ với Tô Vận. Đồng thời trong lòng bà ta cũng nghĩ mà sợ hãi. Lúc trước bà ta còn muốn Tô Vận làm con dâu mình. Hiện giờ đã biết tính tình Tô Vận như thế. Mẹ Khương thử tưởng tượng. Lỡ như lúc trước thành công thật và Tô Vận vào được cửa nhà họ Khương. Trong lúc cả nhà sống cùng nhau khó tránh khỏi lục đục. Nếu như có mâu thuẫn, chẳng lẽ Tô Vận cũng tìm cách đối phó với bọn họ? Trên thực tế, mẹ Khương mèo mù vơ cá rán đã đoán đúng rồi. Dựa theo kịch bản, sau khi Tô Vận gả cho Khương Triều Dương thì tâm tính cũng thay đổi. Cô ta cho rằng tính tình mẹ chồng không tốt, cho nên sau khi lấy chồng thì cũng không nể mặt gì nữa mà lại càng làm ầm ĩ kinh hơn. Nếu không phải Tô Vận thích Khương Triều Dương thật nên vẫn còn nghĩ đến đó là mẹ của Khương Triều Dương. Sợ rằng mẹ Khương gây chuyện như thế thì thật sự có khả năng Tô Vận sẽ nhẫn tâm xử lý luôn. Tô Vận rất kinh ngạc. Tại sao Vương Kim Nguyên là thủ phạm gây tội? Còn hai tên khác cũng bị định tội 2 năm còn cô ta chưa kịp làm gì lại bị phán 3 năm tù. 3 năm tù thì sẽ bị lưu vào hồ sơ. Sau 3 năm, cô ta đi ra ngoài cùng cái hồ sơ như vậy thì có thể làm cái gì? Suy nghĩ một chút thì, nếu là người bình thường vào tù sau đó ra tù tìm việc thì không sao. Nhưng cô ta làm buôn bán cá nhân, nếu đối tượng hợp tác biết chuyện này, khẳng định là họ sẽ có đánh giá. Sau khi Tô Vận bị nhốt vài ngày thì vụ án cũng đã điều tra xong. Cô ta là nhân vật chủ chốt, có hành vi phạm tội nghiêm trọng. Cách chương.